Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 614, muốn hài tử. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình mới vừa lên lầu lúc này cứ ăn hai người. Đối diện đã tới rồi ba cái thấp nhỏ người da đen. Vừa thấy cũng biết Phi Châu vậy rát đạt tới. Một cái trong đó người còn ôm một cái hoàng loại người phụ nữ. Cư An sợ tối trên người mùi nước hoa gây mũi nói. Liền hơi nghiêng người. Ai biết bốn người này cơ hồ chiếm cứ đường đi. Đi qua Cư An thời điểm phụ nữ túi quẹt Cư An một chút. Cư An vậy không làm sao để ý. Những thứ này trên người chim mùi vị thật để cho mình không chịu nổi. Không kiềm được muốn bước nhanh hơn nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Cái này lỗ mũi còn nén giận đâu. Còn không chờ nhấc chân. Liền nghe được người da đen nữ nhân trong ngực há mồm hướng về phía Cư An mắng. Có mẹ sinh không mẹ dưỡng đồ. Sẽ không nhìn đường a. Mẹ ngươi làm sao dạy ngươi. Cư An cái này cùng trước các cowboy lăn lộn mấy năm. Nơi nào là như thế tánh tốt. Nhất thời quay đầu lại nhìn người phụ nữ kia. Người con mẹ nó nói gì? Ngoặc kép, vừa vặn lúc này cửa bên cạnh mở ra. Một người phục vụ viên bộ dáng chàng trai hướng về phía Cư An nói. Người anh em, đừng trêu chọc đám người này rất nhiều đều là có quyền thế thiệp người bên ngoài. Liền làm không có nghe gặp đi thôi. Đã sớm nghe nói qua. Cái này quốc nội rất nhiều thấp nhỏ người da đen cũng là Phi Châu con em quyền quý. Nghe đến chỗ này ngược lại là nhỏ nhẹ lắc đầu một cái. Nghe người phụ nữ kia chói tay tiếp tục mắng mình. Lập tức đưa tay chỉ người phụ nữ kia nói. Người ở từ ngươi vậy tấm miệng thúi bên trong văng ra một câu. Ta liền thu thập ngươi. Nhìn Cư An vừa nói như vậy. Phục vụ viên chỉ lắc đầu đứng ra. Người phụ nữ kia không nghĩ tới Cư An còn dám đối với mình như thế nói. Sững sốt một chút thần. Sau đó đánh giá Cư An. Cái này cả người giá rẻ quần áo lấy là Cư An là một trẻ trâu đâu. Lập tức há miệng lại mắng một câu. Cư An lúc này không do dự. Lập tức đi một bước. Một cái bợp tai liền quất đi lên. Trực tiếp đem người phụ nữ kia quất vòng vo một vòng mà. Ôm phụ nữ người da đen vừa thấy liền nổi giận. Trực tiếp giơ quả đấm liền hướng về phía Cư An vọt tới. Cư An thân thể một bên. Nắm người da đen xông tới quả đấm khu vực. Đầu gối hung hãn liền chỉa vào người da đen trên bụng. Tay buông lỏng một chút. Người này liền mềm nhũn tháp tháp nằm trên đất. Không ngừng rút ra. Triệu Kỳ Phong lúc này đã hướng về phía một người da đen ôm. Vừa thấy thì không phải là thường đánh nhau người đàng hoàng. Mấy cái liền bị người tránh ra. Trên mặt vẫn bị đánh bên cạnh một người da đen thúc quỳ chõ một cái. Lập tức bụng mặt ngồi xổm xuống. Nhìn dáng dấp nước mũi nước mắt tràn ra. Tránh thoát Triệu Kỳ Phong người da đen. Trong miệng nhớ lại một câu tiêu chuẩn. Thảo mẹ ngươi. Ngoặc kép. Chữ chính khang viên nước mắng. Nhấc chân liền hướng về phía Cư An đá tới. Mỗi sáng sớm chơi như thế mấy chuyến mặc tử quyền cước. Đối phó mấy cái này đen cậu ấm đó là một chút vấn đề cũng không có. Cộng thêm Cư An lực lượng. Tốc độ trực tiếp nắm chân đá tới. Hướng về phía hạ bộ một cước liền đạp tới. Trực tiếp lại giải quyết một cái. Mới vừa buông xuống cứ nhìn cái đó duy nhất đứng người da đen. N.O.A. Nhi này lại có thể trung văn tương đối còn thuần thục. Cháu trai. Người đây là chọc đại sự. Xa xa nhảy ra mấy mét xa. Từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu báo cảnh sát. Lúc này con mẹ nó nhớ tới cảnh sát. Không để ý tới báo cảnh sát tiểu hắc. Cư An trực tiếp đi tới đứng ở góc người phụ nữ bên cạnh. Kéo ra dáng điệu. Quất 10 tới bạt tai đánh mặt sưng cùng một đầu heo vậy. Lần này miệng cũng không độc. Nằm trên đất lẩm bẩm. Bị Cư An một cái đầu gối đỉnh cái này cuốn thân thể người da đen ngược lại là có chút có khí phách. Trong miệng còn không ngừng mắng. Ta muốn giết chết ngươi cái cháu trai. Cỏ. Những thứ này chim người da đen giọng Bắc Kinh so người anh em nói đều tốt. Cư An cũng không để ý. Đi thẳng tới. Xách trên người hắn áo thun. Trực tiếp lên quả đấm. Hai ba cái liền bị Cư An đánh mặt đầy đều là máu. Lúc này bên cạnh mấy cái cửa phòng mở ra, một số người đứng ở khách cửa phòng. Một cái mập mạp người anh em còn hướng về phía cư ăn nói. Đánh đám này nha quỷ đen. Con mẹ nó đều không phải là đồ. Một hớp đông rộng giọng điệu. Còn có mấy quý khách ủng hộ liền đứng lên. Lúc này vậy người phục vụ viên vừa hướng cư ăn nói. Người anh em đi nhanh một chút. Đám người này mấy ngày trước còn đánh người. Đều bị đập rách. Cuối cùng cảnh sát cũng không cách nào quản. Người này cái gì nhân sâm khen con trai. Thường tới nơi này chơi. Nói quốc gia. Cư ăn đều không ấn tượng. Con mẹ nó chưa nghe nói qua. Đứng lên. Đưa chân đang ngó chừng mình oán độc nhìn người trên bụng lại đạp một cước. Lần này cũng không xem mình. Thân thể lại cuốn thành một cái tôm nhỏ. Đi tới Triệu Kỳ Phong trước mặt. Đỡ hắn. Nhìn người này lệ rơi đầy mặt. Đưa chân lại ở bên cạnh nằm trên mình đạp một cước. Triệu Kỳ Phong lúc này vậy tiến lên hung hãn đá mấy cái. Thảo mẹ ngươi. Để cho ngươi ở chúng ta địa phương phách lối. Đi vào nhà tắm một cái đi. Xem ngươi trên mặt ván này nước mũi một cái nước mát cứ ăn đẩy Triệu Kỳ Phong một cái. Sau đó liền mang theo Triệu Kỳ Phong vào trong nhà. Vào phòng chuyện gì không có làm. Đem mình giấy thông hành mò ra. Xủy trên người. Ngồi không tới 2 phút. Cửa phòng liền bị đụng vỡ. Mấy cảnh sát vọt vào. Hướng về phía cứ ăn nói. Là các người động thủ trước đánh người bên ngoài. Đi theo chúng ta đi một chuyến. Người con mắt kia nhìn ta trước gõ cửa miệng người da đen. Cư An nhìn trước xông vào lính cảnh sát nói. Đi theo phía sau một cái tuổi tác hơi lớn hơn một chút trung niên cảnh sát. Hướng về phía Cư An nói. Người anh em ngươi đây là hả giận. Chúng ta nơi này chính là phiền toái. Đi theo chúng ta đi một chuyến đi. Ghi xuống lời khai. Chẳng qua ở quan thêm mấy ngày. Cư An từ trên giường đứng lên. Đến cửa. Cái đầu tiên lên tiếng lính cảnh sát còn chuẩn bị cho Cư An lên cái còng. Cư An quay đầu nhìn cảnh sát ánh mắt nói. Bên ngoài mấy cái cũng khảo. Ngoặc kép. Nghe lính cảnh sát sững sốt một chút. Lớn tuổi điểm nhìn xem Cư An. Nhìn Cư An một mặt không có vấn đề. Khóe miệng còn treo cười nhạt. Hướng về phía lính cảnh sát nói. Đừng khảo, người ta lại không chạy. Cư An mang Triệu Kỳ Phong đi tới cửa. Thấy ba người da đen đứng bên cạnh một người cảnh sát. Cái đó hoàn hảo đang đối với cảnh sát vừa nói mình ủy khuất. Cư An đứng ở bên cạnh nghe một hồi. Cùng bản không muốn cãi lại người ta điên đảo trắng đen. Chờ nói xong, liền thấy hoàn hảo nhỏ đen kéo ngoài ra lượng người da đen muốn đi. Quay đầu hướng về phía sau cảnh sát nói. Bọn họ tại sao có thể đi? Cảm tình các người đây là trắng trợn bênh vực người khác à? N, người ta có ngoại giao miễn tội quyền. Thứ nhất người lính cảnh sát nói. Nhìn Cư An giống như là một ngu si tựa như. Người da đen đi. Người phụ nữ kia ngược lại là bị lưu lại. Cư An cũng lười xem nàng. Cư An chỉ lính cảnh sát nói. Ta liền không ưa các người những thứ này khoác lam ra. Không các người dung túng những thứ này quỷ đen có thể như vậy. Bọn họ không đi bót cảnh sát. Các người ngược lại là không biết xấu hổ có thể đem ta xách đến cục đi. Ngoặc kép, đi theo chúng ta đi một chuyến. Quan một tuần trước, nghe khẩu âm ngươi cũng không phải thủ đô người. Sau khi ra ngoài trực tiếp từ ở nơi nào tới thì về nơi đó. Đám người này thù dai trước đâu. Nói không chừng liền ở bên ngoài trận ngươi. Cảnh sát trung niên hướng về phía Cư An thở dài miệng. Nói, chúng ta đây cũng là cân nhắc ngươi. Cũng coi là bảo vệ ngươi. Người ta có ngoại giao miễn tội quyền. Không chọc nổi. Cư An nghe không biết nói cái gì cho phải. Dứt khoát gì vậy chớ nói. Trực tiếp từ trong túi đem lam ra giấy thông hành lấy ra. Nhìn phía trên một cái móng vuốt nắm cành ô liu. Một cái móng vuốt nắm một thốc mũi tên. Trong miệng ngậm thụ mang ưng biển đầu trắng nước Mỹ quốc huy. Thở dài. Đem hắn đưa cho cái đó cảnh sát trung niên. Gọi điện thoại cho nước Mỹ đại sứ quán đi. Có cái này thì dễ làm. Cảnh sát trung niên nhìn xem Cư An trong tay giấy thông hành cười nói. Cũng biết vật này không thể nào là giả. Hơn nữa người ta cái này đều yêu cầu gọi điện thoại đến nước Mỹ đại sứ quán. bên cạnh lính cảnh sát nói một câu. Người nước ngoài đánh người nước ngoài vậy thì dễ dàng. Không chúng ta chuyện gì. Cư An cùng Triệu Kỳ Phong đi theo mấy cảnh sát đến bót cảnh sát. 10 phút không tới. Chú Hoa đại khiến cho đã tới rồi. Có Cư An giấy thông hành. Đại sứ tiên sinh rất nhanh liền hiểu rõ. Cư An là ai? Sao sao đảng làm chính? Chú Hoa đại khiến cho cũng là sao sao đảng xuất thân. Đối với cung cấp tiền bạc hài lòng chọn dân vậy là vô cùng nhiệt tình. Huống chi Cư An cái này còn coi như là đáng tin sao sao đảng người ủng hộ. Chớ nói chi là vị này đại sứ tiên sinh còn là một gốc hoa. Thấy Cư An thật xa liền đem tay đưa ra ngoài. Cư tiên sinh, ngại quá có chút trì hoãn. Đi theo Cư An bắt tay một cái. Liền hỏi Cư An một ít tình huống. Sau đó quay đầu liền hướng cảnh sát khiếu nại đứng lên. Nhìn cảnh sát cũng là không biết làm sao. Đi theo đại sứ tiên sinh giải thích từ người da đen nơi nào lấy được giải thích. Đại sứ căn bản không quan tâm. Chỉ quan tâm công dân nước Mỹ Cư An an toàn. Cùng với lúc nào có thể rời đi bót cảnh sát. Cảnh sát hướng về phía đại sứ nói đôi câu. Liền nói Cư An chỉ cần ở Cư An miệng ghi phía trên ký tên liền có thể rời đi. Cái này còn không giao thiệp hoàn. Cái đó hoàn hảo quỷ đen liền mang theo một cái trung niên người da đen đi vào bót cảnh sát. Sau đó hướng về phía Cư An chỉ. Cái đó trung niên người da đen liền muốn tới. Nhìn người này khí thế hung hăng. Cư An liền cười lạnh một chút từ ngồi trên ghế đứng lên. Chuẩn bị hoạt động ra tay chân. Cư An không ngại ở bót cảnh sát liền đánh người. Trong lòng đây là ổ một đoàn lửa đây. Nước Mỹ đại sứ lập tức nghênh đón. Hướng về phía người kia nói. Cư tiên sinh là công dân nước Mỹ. Bị nước Mỹ chính phủ bảo vệ. Ta đại biểu nước Mỹ đại sứ quán đối với các ngươi bạo lực được là kháng nghị. Cái khác không có. Cứ thế đổ ập xuống một đại thông kháng nghị. Tập kích công dân nước Mỹ ngươi con mẹ nó còn lý luận. Mấy câu nói một chút. Cái đó khí thế hung hăng người da đen liền lập tức rúc đầu. Không lên tiếng. Đi theo nói mấy câu. Cư An mang Triệu Kỳ Phong đi theo đại sứ ngồi treo cờ ngôi sao xe ô tô. Ra bót cảnh sát. Đem Cư An đưa đến khách sạn trong phòng. Đi theo Cư An trò chuyện một chút lúc này mới rời đi. Đại sứ rời đi không bao lâu. Vương Phàm liền hấp tấp chạy tới. Thấy Cư An đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài. Hướng về phía Cư An nói. CMN, ta đây là tới chậm a. Sớm biết tối hôm nay liền ở nơi này. Nghe nói một mình ngươi đánh ngã 3 cái. Đúng rồi còn có một nữ sao? Ta nghe Triệu Kỳ Phong nói. Cô kia trước mắng ngươi. Muốn không muốn quan mấy trời. Để cho con điếm này thanh tỉnh hạ. Cư An nhìn ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng choang cảnh tượng phồn hoa. Lắc đầu một cái nói. Ta không có hứng thú. Ngươi vậy đừng loạn đưa tay. Lãng phí tinh lực. Nói xong quay đầu nhìn Vương Phàm nói. Ngày mai chúng ta buổi sáng liền đi. Đến Giang Nam nhanh lên xong xuôi sự việc. Đi về nhà. Lòng ta đây bên trong có chút nhớ bọn nhỏ liền. Vương Phàm nghe gật đầu một cái. Đi theo Cư An cùng nhau đứng ở trước cửa sổ mặt. Nhìn bên ngoài một mảnh sáng sủa cảnh đêm. Chiếu toàn bộ bầu trời cũng đi theo quang sáng lên. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiuyencv-diu-tiuyencv-san-con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.